Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, cầm xuống Kinh Châu. Trần Đáo kém chút không cần suy nghĩ liền đáp ứng, bất quá đến cuối cùng trước mắt, Trần Đáo vẫn là cố kiềm nén lại. Thứ sử đại nhân, rất xin lỗi, thúc quý không thể, Lưu Hoàng thúc không tệ với ta, nếu như ta phản bội hắn, liền kia thay đổi thất thường tiểu nhân, như thế nào giữa thiên địa đặt chân? Thứ sử đại nhân dưới trướng nhân tài đông đúc, không thiếu thúc chí một người, thúc chí thua ở thứ sử đại nhân chi thủ, tâm phục khẩu phục, duy bóng vừa chết, nguyện thứ sử đại nhân thành toàn. Nghe Trần Đáo, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ thở dài, những người này, làm sao đầu chính là ngốc phiền phức đầu óc chậm chạp đâu. Rõ ràng trong lòng là phi thường nguyện ý, chính là vì cái gọi là khí tiết, một lòng muốn chết, thật sự là ngu chung. Nửa ngày sau, Lã Bố mới thở dài nói, thúc chí là khó được nhân tài, bản thứ sử lại thế nào nỡ giết ngươi chứ? Thúc chí ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại, chờ thời gian lớn, tin tưởng ngươi sẽ cải biến ý nghĩ. Nghe được Lã Bố, Trần Đáo im lặng không nói. Lã Bố trong lòng nghĩ thì là, hừ, chờ ta ngày nào đem Lưu bị diệt, nhìn ngươi muốn lựa chọn như thế nào. Cầm xuống Tương Dương thành sau, Lưu bị thế lực tại toàn bộ Kinh Châu binh lực bố trí, trên cơ bản toàn bộ bị đánh rớt. Lúc này, Lưu bị rất khó lại phái ra binh mã, coi như miễn cưỡng phái ra 1-2 vạn binh mã, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Còn lại chiến dịch, tại bác sĩ nhân tham dự dưới, quả thực chính là thế như trẻ tre, công vô bất khắc, rất nhiều thành trì, đều là bị bác sĩ nhân trực tiếp cho chiêu hàng. Tuân Du tự mình tìm tới Lã Bố, âm thầm khuyên nhủ, nói Lã Bố cho bác sĩ nhân chức quan quá lớn, người này là cái thay đổi thất thường tiểu nhân, hôm nay có thể làm phản Lưu bị. Ngày nào nói không chừng liền sẽ làm phản chúa công. Chúa công không thể không phòng. Lã Bố mỉm cười nói ra. Công đạt cứ việc yên tâm. Ta cái này cho nên phong bác sĩ nhân vì trấn bắc tướng quân, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bác sĩ nhân trước trận Quy Thuận, lừa giết Trần Đáo còn có hắn 1.5 vạn đại quân, chắp tay dâng ra Tương Dương thành. Nếu như lúc này ta không phong tứ hắn quan to lộc hậu, không khỏi liền rét lạnh những người khác tâm. Đến lúc đó, ai còn nguyện ý quy thuận chúng ta a? Cho nên, cái này phong tứ ta nhất định phải cho hắn. Bất quá chờ đến lúc đó, ta sẽ đem hắn điều đi. Đến một cái dâu ria địa phương nhậm chức, liền cho hắn phú quý cả đời. Tìm một chỗ dưỡng lão đi thôi. Nghe Lã Bố, Tuân Du mới biết được, thì ra Lã Bố đã sớm quyết đoán, lúc này mới yên lòng lại. Kinh Châu bên này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, ở vào kết thúc giai đoạn, Lưu bị thế lực đã không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Nhưng vào lúc này, Viên Thuật thư cầu cứu đưa đạt, thì ra Tào Tháo không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh Viên Thuật thế lực. Cho đến bây giờ, đã đem Viên Thuật trước kia chiếm cứ 2 quận tấn công xong tới. Hiện tại Viên Thuật chỉ còn lại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận 2 quận chi địa. Một khi cái này 2 quận chi địa lại bị phá mất, như vậy Viên Thuật liền thật cùng đường mạt lộ, chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, Viên Thuật mới liều lĩnh hướng về phía Lã Bố cầu cứu. Vì để cho Lã Bố xuất binh, Viên Thuật thậm chí còn phong thưởng Lã Bố chỉ cần có thể trợ giúp hắn đánh lui Tào Tháo, đoạt lại mất đất, hắn nguyện ý phong Lã Bố vì Tịnh Kiên Vương. Đậu đen rau muống, cái này Viên Thuật thật đúng là cảm tưởng a. Bất quá cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định xuất binh, hắn mới không phải xem ở Viên Thuật phong thưởng phân thượng đâu. Chủ yếu là Lã Bố không thể chịu đựng Tào Tháo tên mập mạp chết bầm kia cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Một khi bị tên mập mạp chết bầm kia cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận sau, lã bố Giang Đông còn có vừa mới cầm xuống Kinh Châu Bắc Bộ, liền sẽ lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Lần này, lã bố quyết định tự mình dẫn dắt đội ngũ, trợ giúp Viên Thuật đem Tào Tháo cho cưỡng chế di rời. Mà bây giờ vấn đề chính là, lưu lại ai đến phòng ngự Kinh Châu? Kinh Châu nguyên bản thế nhưng là lưu bị địa bàn, bọn hắn mới vừa vặn đánh xuống. Một khi Gia Cát Lượng bình định Mạnh Hoạch trở về, lã bố không tin lưu bị có thể nuốt được khẩu khí này. Cho nên, Kinh Châu nhất định phải lưu lại một cái ổn thỏa người phòng thủ. Lã bố còn chưa nghĩ ra lưu lại ai phòng thủ đâu. Quan Vũ liền chủ động xin đi. Đại ca, ta nguyện ý lưu lại tại Kinh Châu đóng giữ. Ngoan ngoãn Long Đông, Quan Vũ mới mở miệng, liền đem lã bố cho giật nảy mình. Khai thần ngựa cho đùa. Chính là lưu lại ai cũng không thể lưu lại ngươi a. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Kinh Châu chính là tại trong tay của ngươi cho mất. Tất nhiên, tình huống hiện tại cùng tình huống lúc đó khác nhau rất lớn. Đầu tiên, ngay tại lúc này Quan Vũ mặc dù vẫn như cũ ngạo khí, nhưng là chí ít so nguyên bản lịch sử đoán chừng bên trong Quan Vũ tốt quá nhiều. Tiếp theo, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Quan Vũ mất đi Kinh Châu, cùng Lưu bị Ích Châu cùng Hán chung con đường không tiện. Tin tức bế tắc, chi viện khó khăn có quan hệ rất lớn, mà bây giờ đâu? Kinh Châu cùng Giang Đông giáp giới, huống chi còn có thủy quân, vài phút liền có thể chi viện tới. Cho nên nói, coi như chân chính để Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là lã bố luôn cảm giác trong lòng không nỡ, có loại cảm giác là lạ, bởi vậy, chỉ có thể đối Quan Vũ nói ra, nhị đệ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi đi làm. Trấn thủ Kinh Châu sự tình, vẫn là giao cho người khác tới đi. Nghe lã bố nói như vậy, Quan Vũ lúc này mới ngạo mạn gật gật đầu, xem đi. Cái này chuyện trọng yếu hơn, rất hiển nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Về phần trấn thủ Kinh Châu loại chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho người khác đi làm xong. Cuối cùng, lã bố lưu lại Triệu Tử Long trấn thủ Kinh Châu, lưu lại Tuân Du thủ tướng Kinh Châu. Tuân Du cùng Quách Gia, Giả Hủ người quân sư này tổ hợp ba người. Cho người cảm giác Tuân Du so Quách Gia cùng Giả Hủ muốn thấp hơn một bậc. Nhưng là tại thủ thành phương diện, Tuân Du cũng không so hai người bọn họ kém. Quách Gia cùng Giả Hủ một cái là quỷ tài, một cái là độc sĩ. Đều giỏi về xuất kỳ chế thắng. Đối với thủ thành, ngược lại là không bằng Tuân Du. Có Tuân Du cùng Triệu Tử Long tại, chi viện thượng cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể bảo vệ Kinh Châu vạn vô nhất thất. Cuối cùng, lã bố lưu lại Triệu Tử Long thần cơ doanh, lại lưu lại 10 vạn tinh binh. Lã bố mang lên còn lại 5 vạn tinh binh, còn có Quách Gia cùng Giả Hủ, thẳng đến Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận mà đi. Lúc này, Tào Tháo đang chỉ huy thủ hạ binh mã, đối Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mấy năm này, Viên Thuật kiêu dâm xa xỉ, lãng phí, Tào Tháo cho rằng đánh hạ Viên Thuật sẽ rất nhẹ nhàng. Khiến Tào Tháo không nghĩ tới chính là, Viên Thuật thủ thành dụng cụ phi thường sung túc, rất nhiều tiên tiến thủ thành dụng cụ, để Tào Tháo thủ hạ Thanh Châu quân chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải Viên Thuật thực lực so Tào Tháo kém không chỉ một bậc, Tào Tháo còn thật không có lòng tin có thể cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Mà căn cứ tình báo biết được, những này thủ thành dụng cụ đều là Viên Thuật quân sư Bàng Thống phát minh ra đến. Ân, cái này Bàng Thống là một nhân tài a. Chờ bắt lại Viên Thuật sau, thế tất yếu đem người này nắm giữ ở trong tay, làm việc cho ta, nếu như không thể bị bản thân ta sử dụng. Vậy cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo hệ thống tình báo hồi báo cho Tào Tháo. Lã Bố dẫn dắt 5 vạn đại quân, ngay tại hướng về phía Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận xuất phát. Chiếm được tin tức này sau, Tào Tháo trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Phụng Tiên a, ngươi vẫn là quá ngây thơ a. Chẳng lẽ ngươi liền ngây thơ coi là ta đối với ngươi không có chút nào đề phòng sao? Ngươi cho rằng cái này khả năng sao? Ca Môn bị ngươi hố qua quá nhiều lần, lần này cũng phải để Ca Môn hố ngươi một hồi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.